Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Nữ hán giấy cản cửa. Lâm Tiểu Bạch từ trong hành lang đi ra ngoài thời điểm, một đám học sinh cũng là thật nhanh đi theo. Có người còn tại trong phòng học ăn cơm, nghe được bên ngoài thanh âm ôm bát cơm liền chạy ra khỏi tới. Sau đó nhìn Lâm Tiểu Bạch chạy xa, bát cơm đều không lo được trả về, trực tiếp đi theo liền đuổi theo. Vừa mới đi đến hành chính trong lầu, ở giữa thang lầu đầu bậc thang lưu húc đông, đột nhiên nghe được mình phải hậu phương truyền đến một trận tiếng huyên náo. Cái gì? Đừng chạy. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép. Thanh âm như vậy. Tiểu Bạch. Lưu húc đông lông mày nhảy một cái, quay đầu hướng hậu phương nhìn lại, một cái đen trắng thân ảnh tốc cực nhanh, chính hướng phía mình vừa rồi đi tới đại môn phương hướng chạy tới. What? Lưu húc đông kinh hô một tiếng, quay đầu liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Tiểu Bạch, làm sao xuống tới rồi? Một bên chạy, một bên cho Trần Mai gọi điện thoại, rất nhanh liền tiếp thông. Uy, Trần Mai, các ngươi đang ở đâu? Vừa tới cửa trường học. Thế nào? Đến cửa trường học rồi. Vậy thì tốt quá, các ngươi không nên động. Tiểu Bạch chính hướng phía cửa trường học phương hướng chạy tới đâu? Ngươi ở nơi đó ngăn lại hắn. A, tốt tốt tốt, ta biết. Trần Mai cúp điện thoại. Một cỗ nữ lưu manh. A phi, nữ hiệp khí thế tự nhiên sinh ra. Vốn đang tại cùng gác cổng thương lượng muốn đi vào, hiện tại cũng không tiến vào. Cả người hướng bên cạnh cửa hông một chạm, giống như một cái nữ thiểu năng. A không, nữ môn thần. Nhìn môn vệ đại gia sửng sốt một chút. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền chạy đến đây, còn mang đến một đám ăn dưa quần chúng, đuổi theo Tiểu Bạch xem náo nhiệt. Không phải đâu, cái này các học sinh cũng quá không bị cản trở. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một cái nữ đồng giày ôm bát cơm thế mà liền đuổi tới. Bên cạnh nữ cảnh sát đinh vui sướng không bình tĩnh, so với mình còn nữ hán giấy a. Yên lặng nhẹ gật đầu, có tiền đồ. Muốn hay không đi mê hoặc nàng để nàng báo đáp nhiều cái cảnh sát trường học cái gì? Tuyệt đối đắc ý a. Đinh vui sướng, ngươi đừng lo lắng a. Tới đứng ta bên cạnh, ta một người đoán chừng ngăn không được. Đột nhiên, Trần Mai tại cửa ra vào vị trí hô lên, lập tức liền đem Đinh vui sướng trong lòng kia tà ác ý nghĩ đánh gãy. Sâu kín nhìn thoáng qua Trần Mai, Đinh vui sướng đột nhiên cảm thấy, mẹ nó đây cũng là cái nữ hán tử a. Thực sự, hoàn toàn không có nửa phần hư giả cái chủng loại kia. Đinh vui sướng cảm thấy mình đều đã đủ nữ hán tử, bằng không cũng không thể thông qua tầng tầng tuyển chọn thi đậu chính thức cảnh sát a. Cái này lại muốn đi qua cùng Trần Mai cùng một chỗ đứng cửa chính, chẳng phải là càng lộ ra mình nữ hán giấy. Nếu như bị đồng nghiệp của mình nhìn thấy, bọn hắn trào phúng mình trào phúng đoán chừng liền lợi hại hơn. Ngô, bọn này đáng ghét nam nhân. Đinh vui sướng đứng tại chỗ sững sờ, tại trong lòng đối nàng kia một đám đáng ghét đồng sự triển khai điên cuồng nhà rãnh. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, Đinh vui sướng, ngươi thế nào không đến đâu? Đinh vui sướng giật mình một cái giật mình. Ai u không tốt ý tứ. Đi thần nhi, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều có thể đi thần nhi. Thần kinh là nên có bao nhiêu thô a? Triệt để im lặng, nhìn xem Đinh vui sướng hướng phía mình đi tới, lúc này mới nhếch miệng, chuyên tâm nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tốc độ thật nhanh a. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch động tác mau lẹ, tại cửa ra vào học sinh bầy bên trong vọt tới chạy tới. Chẳng những bảo đảm tốc độ, hơn nữa còn một lần đều không có đụng vào người. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Trần Mai tại trong lòng yên lặng cho Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Nếu như Tiểu Bạch không gây sự, vậy thì càng tốt hơn. tại động vật vườn bên trong biểu diễn cái tạp kỹ tốt bao nhiêu. Trần Mai trong mắt đi dạo, trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đáng tiếc Tiểu Bạch hiện tại muốn bị đưa đến Ngọa Long. Nàng ý nghĩ chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Chính nhìn xem Tiểu Bạch trong đám người xuyên qua, lập tức liền muốn chạy tới. Trần Mai đã không nhịn được nửa ngồi trên mặt đất, mở ra tay chỉ cần Tiểu Bạch chạy tới, trực tiếp liền có thể nhào vào trong ngực của nàng. Hoa, hình tượng này ngẫm lại thật siêu cấp, mang cảm giác so nhào bạn trai trong ngực còn mang cảm giác cái chủng loại kia. Trần Mai liếm môi một cái, đã nghĩ kỹ Tiểu Bạch bổ nhào vào trong lồng ngực của mình về sau mình muốn làm sao hào hào cha đạp. Cha đạp Tiểu Bạch, thối gấu trúc, cả ngày chạy lung tung, biết cho tỷ tỷ liếm lấy bao lớn phiền phức sao? Bất quá đang muốn đắc ý đâu. Trần Mai hai mắt đột nhiên liền trừng lớn, chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền phanh lại xe, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Trần Mai. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mai thế mà lại tại cửa ra vào chặn đường. Cái này than bùn, đột phá đều không cách nào đột phá a. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền chạy. Ai, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Trần Mai mộng, nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía bên phải tường vây chạy tới. Sau đó vòng quanh tường vây, nhanh chóng lại đi trong sân trường bên cạnh phương hướng lách đi qua. Ta đi, Tiểu Bạch trông thấy ta liền chạy là chuyện gì xảy ra con a? Trần Mai bất đắc dĩ, ta có đáng sợ như vậy sao? Hiện tại cái này tiểu động vật đều không thân nhân. Bên cạnh Đinh vui sướng nhạc nhạc nhìn xem Tiểu Bạch quay đầu chạy đi, lập tức liền cười mở. Trần Mai a, Tiểu Bạch cái này thế nào thấy không thế nào thân ngươi a? Nhìn thấy ngươi thế mà không có chạy tới, làm sao lại quay đầu trượt đây? Trần Mai bĩu môi, đúng lý không tha người ra hỏa. Bản cô nương tạm thời không cùng ngươi lý luận, từ bỏ trấn giữ cửa trường. Trần Mai nắm trong tay lấy điện thoại, khí thế vội vàng lại hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới, rất có điểm tức hổn hển cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Tiểu Bạch có nhàn tâm quay đầu nhìn một chút, nhếch môi đối Trần Mai lộ ra một mụn rõ ràng răng. Manh xuẩn dáng vẻ kém chút không có để Trần Mai tại chỗ thổ huyết. Tiểu Bạch cái này chạy trốn thế mà đều không quên bán manh. Không hổ là gấu trúc, hung hăng cắn răng, Tiểu Bạch cái này xú ra hỏa nhìn thấy mình thế mà liền chạy. Hiện tại còn chuyên môn quay đầu tới bán manh chiêu tức nàng. Trần Mai răng cắn vang lên cót két. Tiểu Bạch ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép chạy, nhìn ta bắt lại ngươi làm sao thu thập ngươi. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, ngươi cũng nói muốn thu thập ta, bản gấu trúc còn có thể thành thành thật thật để ngươi bắt lấy. Nói đùa đâu đi, vặn vẹo uốn éo cái mông, Lâm Tiểu Bạch lại tăng nhanh tốc độ, muốn đuổi theo đoạt bản gấu trúc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Đằng sau, một cái gan to học sinh ở sân trường bên trong cầm điện thoại thu hình lại, vừa vặn đem Lâm Tiểu Bạch động tác ghi chép xuống tới. Nhìn xem hắc hắc hắc cười hai tiếng, sau đó trực tiếp liền đem cái này video thả trên mạng đi. Loại này video, tự nhiên là muốn lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Chạy trốn đều không quên bán manh. Đi chỗ nào mới có thể đơn giản đáng yêu như vậy gấu trúc a? Vì cho các ngươi ghi chép video, ta điện thoại đều bị lão sư thu. Không điểm tán xứng đáng lương tâm của các ngươi sao? Rất nhanh liền có bình luận. Hoa, Tiểu Bạch đây là lại liền đi ra ngoài a? Quá manh, ta rãnh máu rỗng, rỗng, thật đáng yêu gấu trúc. Tiểu Bạch cùng ta về nhà đi, ta cho ngươi cho ăn ăn ngon. Huynh đệ ngươi điện thoại bị thu đây là lão sư cho ngươi phát video đi. Cho lão sư điểm cái tán. Ngoặc kép, trên mạng tự nhiên là đã làm ầm ĩ mở. Đủ loại tin tức bay đầy trời. Các học sinh đập các loại video a ảnh chụp a. Thật nhanh ngay tại trên mạng truyền bá. nhất là tấm kia tốt nghiệp chiếu. Ban trưởng cầm tới phim ảnh về sau trực tiếp liền lên truyền đến ban bầy bên trong. Sau đó ban này bên trong đám tiểu đồng bạn lập tức liền bắt đầu nói một chút vòng bằng hữu Weibo. Phát không ngừng, đập tốt nghiệp chiếu ngoài ý muốn trà trộn vào đến người. Quả thực kinh hỉ lại kích thích, liền hỏi các ngươi ghen tị không ghen tị. Lại nói chúng ta cái này tốt nghiệp chiếu, hẳn là được cho độc nhất vô nhị đi. Sau đó chương này tốt nghiệp chiếu cũng hỏa, duy nhất một chương có tiểu bạch lộ mặt tốt nghiệp chiếu. Mà lại tiểu bạch còn tại quay đầu nhìn camera đâu, ngốc phu phu dáng vẻ, quả thực để đám dân mạng không cách nào tự kềm chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.